Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Vàng Bạc Châu Báu Tứ Tướng. Ấy, không đúng, là tự mang bị cừu hận nam nhân. Ân, xem như các ngươi phạm vào sai lầm lớn đối ta bồi thường. Cái này mèo mập lại tặng ta đi, dù sao nó hiện tại móng tay cũng không, nhã đều rơi sạch. Nói là thụy thú vậy cũng thực sự là cười đến rụng răng. Dạng này vừa vặn, các ngươi thiếu cái gánh chịu, cũng để cho ta tiêu tan khí. Vẹn toàn đôi bên a. Gâu, này lớn mèo mập kháng nghị nói. Làm thụy thú đã vô cùng không phù hợp nó tính cách. Làm vương bân sủng vật, hắn càng không dám, nói không chừng về sau lại lớn lên ra móng tay cùng răng. Lại muốn bị vương bân rút một lần đây. Ân, vương bân hung ác trợn mắt nhìn thoáng cái mèo mập, lệnh nó toàn thân run run, uông uông uông, chấm ngoặc kép, mèo mập khóc không ra nước mắt thấp giọng gào thét, cuối cùng càng là trực tiếp meo một tiếng kêu lên. Meo, vương bân hù dọa, mèo mập lại còn biết mèo kêu, hắn còn coi là chỉ biết chó sủa đây, cái này nhượng hắn rất cảm thấy ly kỳ, nhưng sau một khắc, hắn kiên định hơn muốn thu mèo mập làm sủng vật quyết tâm. Giờ phút này, mèo mập toàn thân mông trên một trận lam quang. Sau đó tại đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, biến thành một cái tiểu mèo mập. Nhìn qua lại cũng không có bất luận cái gì uy phong tư thái. Hoàn toàn cùng một cái phổ thông mèo ba tư không có khác biệt. Cũng chỉ có đã sớm thấy được mèo mập cái này tư thái người, mới một mặt ngạo nghễ theo người khác giải thích. Cái này tư thái mới là mèo mập nguyên bản tư thái. Vương Bân liếm liếm khô cạn bờ môi, vỗ xuống bàn tay, cười nói, thú vị thú vị, cái này mèo mập ta muốn, không cần các ngươi bồi thường, bao nhiêu tiền cứ nói giá đi, ngươi kệ ăn mày khai nổi giá sao, không có khả năng. Lão giả kia khí đến lỗ mũi đều sai lệch, điên cuồng nắm lấy tóc, liền đỉnh đầu hắc sắc mũ cũng cho bắt mất. Nhưng hắn không rảnh đi nhặt lên tới, chỉ là nổi giận đùng đùng nhìn qua Vương Bân. Tà Kim Ba Lâu từ khai trương đến nay, còn thật không có bị người như vậy mất qua mặt mũi. Hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái thuyết pháp, vậy ngươi liền, chấm ngoặc kép, Vương Bân nói năng cắt ngang. Liền thế nào a, muốn đem ta lưu lại sao? Này mập lão béo không vui, nổi giận nói, ngươi cho rằng đây. Vương Bân cười, hướng về phía hắn dựng lên một ngón giữa, nói, ta cho rằng ngươi sẽ cho ta nói xin lỗi, sau đó cung cung kính kính mời ta tiến vào, trà ngon rượu ngon đối đãi, dâng làm khách quý, ngươi muốn thật đẹp, ta chỉ có ba chữ, không, có thể, chấm ngoặc kép, lão giả lần thứ nhất trên mặt hiện ra tiếu dung. Vương Bân câu trả lời này thực sự nhượng hắn không thể tin được. Vậy đơn giản liền là trên đời này tốt nhất cười cười nói. Dung không được hắn không cười. Trên cái thế giới này, có người nào sẽ bị đánh mặt sau đó, còn cung cung kính kính đem đối phương dâng làm khách quý. Vỗ tay kêu tốt, nếu quả thật có, người kia nhất định là đổ nước vào não. Quả nhiên không có khả năng sao. Này tính, vốn là suy nghĩ tới theo các ngươi Kim Ba Lâu nói chuyện mấy bút sinh ý. Không nghĩ tới các ngươi liên tiến đều không cho ta tiến vào. Cái này sinh ý càng là không có cách nào nói chuyện. Thực sự là thương tâm a. Chấm ngoặc kép, nói chuyện sinh ý, chỉ ngươi cũng xứng. Lão giả nhìn xem Vương Bân cái này thân trang điểm, cũng cùng những người khác lên đồng dạng tâm tư, cho rằng hắn là một cái ăn mày. Nhiều nhất, cũng liền là một cái thân thủ tương đối tốt ăn mày. Ai? Vương Bân than thở. Trực tiếp kéo Mai tỉ tay, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, thở dài nói, hôm nay tâm tình không tốt, mèo mập trước thả các ngươi cái này, đổi lại tới nhận nó đi. Mai tỉ a, đã Kim Ba Lâu không chào đón chúng ta hay là về nhà ăn cơm đi. Ân, về nhà đi, ta xuống bếp. Mai tỉ rất là hiền lành đáp ứng, không có bao nhiêu do dự liền vén lên Vương Bân khuỷu tay. Cùng hắn cùng nhau đi ra cái này thị phi vòng. Hoa, trong lúc nhất thời đám người ồ lên. Đối với Vương Bân, cái này Sặc âm thanh bày tỏ cực kỳ xem trọng. Có tiền đồ, tại Kim Ba Lâu trước mặt không sợ cường quyền Sặc âm thanh trưởng quỹ. Đánh Kim Ba Lâu thụy thú, thậm chí là nhổ răng cắt móng tay. Cuối cùng còn một mặt không quan trọng muốn đi. Sống lâu như thế, bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này chuyện lý thú. Lập tức một mảnh tiếng khen. Đối, đúng, Vương Bân bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ. Dù sao pháp không trách chúng, bọn họ cũng không sợ Kim Ba Lâu sẽ tìm bọn họ phiền toái. Oa, cái này thiếu niên lang lá gan cũng thực sự là mẹ nó mập. Thật đương Kim Ba Lâu không có người sao? Người nhà đây là tại giúp bên nào a? Dù sao ta là ủng hộ này tiểu ca. Uy, tiểu ca, ta xem trọng ngươi nga. Người muốn tiếp tục Sặc xuống dưới. Nha, ta muốn gả cái kia tiểu ca. Thay hắn sinh tiểu hầu tử. Thân, người ánh mắt thực sự là quá cao. Loại này trang điểm ngươi cũng dám muốn a? Huống chi, năm nay là heo năm a. Ngoặc kép, Vương Bân nghe toàn thân bạo mồ hôi. Cái kia nói với hắn muốn sinh ra hầu tử nữ tử. Hắn cũng vội vã nhẫn nhịn một cái. Vẫn là một cái thật xinh đẹp gái mê trai. Nhưng liền cái này đầu, Vương Bân bày tỏ cũng không cần tốt. Miễn đến thật sinh ra một cái heo tới. Tất cả đứng lại cho ta. Người thật làm ta Kim Ba Lâu không người. Suy nghĩ tới liền tới, muốn đến thì đến sao? Dĩ nhiên đến. Vậy liền chớ đi. Hai người các ngươi còn không cho ta lên. Lão nhân ra lệnh một tiếng. Cái kia bị Vương Bân sợ vỡ mật đứng ở một bên thị vệ. Cùng cái kia bị Vương Bân văng ra ngoài sập tiệm ăn cất thị vệ. Tức khắc cả khuôn mặt đều tái nhợt lên. Nhượng bọn họ đi ngăn cản Vương Bân. Bọn họ cũng không dám a. Kim trưởng quỹ là không có nhìn đến. Bọn họ đã vừa mới nhận đẫm máu giáo huấn. Còn ăn cứt, Kim trưởng quỹ, ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, này hai cái thị vệ sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên, nhưng cũng không dám cầu xin lão giả buông tha bọn họ. Tiến thối đều la chết, bọn họ thật giàu dĩ. Hai người các ngươi, lâm trận rút lui, chụp 3 tháng bổng lộc, lần sau tái phạm, các ngươi cũng không cần hít thở. Lão giả khí nói, a, chấm ngoặc kép. Hai người trực tiếp chán nản ngã xuống, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Kết quả lại bởi vì hơi ngăn lại Vương Bân, đưa đến 3 tháng không có thu vào. Cái này đối, đúng, bọn họ đánh chúng quá lớn, không ra dáng đồ vật. Mập mạp lão giả, cũng liền là Kim trưởng quỹ mắng to một tiếng. Hắn khí cũng mau điên, bản thân thủ hạ thế nào cứ như vậy không dựa vào quá mức. Hắn quát to một tiếng. Vàng bạc châu báu tứ tướng, còn chê ta mất thể diện ném không đủ sao? Nhanh đem tiểu tử kia cho ta lưu xuống tới. Sinh tử bất luận, siêu siêu siêu siêu. Kim trưởng quỹ lời nói vừa dứt, 4 cái người mặc khôi giáp võ giả cấp tốc từ Kim Ba Lâu bên trong chạy như bay ra tới. Chỉ là 2 cái hít thở thời gian, liền đem Vương Bân cùng Mai Tỷ vây quanh một vòng tròn. Cái gọi là người cũng như tên. Vương Bân có thể rất dễ dàng từ tên phán quyết đứt ra 4 người thân phận. Vàng bạc châu báu cái này 4 cái dấu hiệu đoán chừng liền cùng bọn họ mặc trên người có quan. Có 1 người là toàn thân kim quang lóng lánh. Vũ khí là 1 cái kim đao. 1 người là quần áo ngân quang lân lân. Vũ khí là 1 chuôi ngân kiếm. 1 người thì ăn mặc mộc mạc. Toàn thân treo chuỗi hạt châu. Thậm chí ngay cả vũ khí cũng liền là 1 chuỗi niệm châu. Nhưng này hạt châu, mỗi 1 viên đều có quả táo lớn như vậy. Cái cuối cùng người liền tương đối bình thường. Chỉ là thân thượng y phục thêu lên đều là nguyên 1 đám tiền bạc. Đồng thời hắn tay không đứng thẳng, cũng không có xuất ra bất kỳ vũ khí nào. Vàng bạc châu báu, tên này cũng quá tục đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đột nhiên cười vang lên. Chỉ là bởi vì cái này dấu hiệu lấy quá tùy tiện. Hắn không khỏi nhớ tới tại Lý gia hắn thu này 4 cái đại võ sư thủ hạ. 4 người này không những cùng cái kia 4 cái tiểu đệ tu vi không sai biệt lắm. Ngay cả tên, cũng cùng hắn tùy tiện lấy này giáp ất bính đinh 4 chữ dấu hiệu không kịp nhiều nhượng a. Các ngươi chẳng lẽ là biết, ca có 4 cái kêu giáp ất bính đinh đại võ sư thủ hạ. cho nên liền thuận liền ra tới khôi hài thoáng cái sao. Đám người trợn mắt hốc mồm, Vương Bân bị bốn cái đại võ sư vây, vậy mà không sợ hãi, còn có tâm tư nói đùa, nói bản thân có bốn cái đại võ sư thủ hạ, đây là thật sao? Kim trưởng quỹ giận điên lên nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, tranh thủ thời gian cho ta bắt lại. Bốn người kia nguyên bản cũng là sững sờ, bị kim trưởng quỹ quát một tiếng như vậy, cũng đột nhiên tỉnh táo lại, không nói hai lời liền đối. Đúng, Vương Bân phát động tiến công, xùy, xùy, xùy, vàng bạc châu báu tứ tướng rất là phối hợp động thủ tới. Trong lúc nhất thời vàng bạc lấp lóe, kim đao ngân kiếm cũng đã đi tới Vương Bân trước mặt. Này lam sắc chuỗi chàng hạt cũng bị ném qua tới. Về phần cuối cùng này một cái võ giả, vậy mà chỉ là vây quanh Vương Bân chạy lấy, cũng không động thủ dấu hiệu. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, mấy cái thân hình liền tránh ra kim đao ngân kiếm. Có thể này lam sắc chuỗi hạt châu lại là không né kịp, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu, trực tiếp một cái quyền đầu cứng chạm qua đi. Ầm, Vương Bân một quyền xuống dưới liền hối hận. Giờ phút này hắn trên tay truyền tới nóng bỏng đau đớn, mà còn cả người đều bị niệm châu cho ép đến bay ngược mấy bước. Tê, Vương Bân bỗng nhiên hút một cái lãnh khí. Cái này niệm châu đến cùng có bao nhiêu nặng a? Hay là nói, này châu đem võ giả trên tay đến cùng có bao nhiêu lớn quái lực? Hắn có thể cảm giác lấy được. Cái này niệm châu phía trên cũng không có bám vào linh lực, vậy mà chỉ là đơn giản nhất khí lực, liền đem hắn chế trụ. Phải biết, Vương Bân trừ hồn võ song tu ở ngoài, có thể nói nhục thân cũng một mực tại rèn luyện bên trong. Mỗi một lần hắn tu luyện long phi phách võ, có thể có một đạo dòng điện tùy theo mà tới, giúp hắn rèn luyện thân thể, theo lấy tu vi tăng cao, rèn luyện dùng dòng điện cũng sẽ càng mạnh. Cho nên Vương Bân liền tính không cần linh lực, đơn thuần khí lực cũng sẽ so người bình thường cao hơn rất nhiều. Nhưng mà liền tính dạng này, Vương Bân cũng dĩ nhiên bị cái này võ giả khí lực chế trụ. Hừ, chút tài mọn, liền loại trình độ này khí lực, cũng dám ở ngươi Bân ca trước mặt chơi đùa. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, trong ánh mắt háo thắng tự sâu hơn, tức khắc quát to một tiếng, dưới chân đạp một cái, liền ổn định thân hình, vòng eo lại uốn éo, càng là trực tiếp đem trên tay niệm châu bỏ rơi trở về. Trả lại ngươi, Vương Bân quăng ra niệm châu phương hướng vừa vặn là châu đem võ giả vị trí. Hắn muốn để cái kia võ giả cũng thử chút bị cự lực áp bách mùi vị. Nhưng mà còn không các loại. Chờ, hắn quan sát cái kia võ giả bị bản thân niệm châu áp bách lúc kinh hãi biểu tình. Này vàng bạc nhị tướng kim đao ngân kiếm lại lần nữa đi tới Vương Bân trước người. Bức Vương Bân chỉ có thể liên tục trốn tránh. Cũng đúng lúc này, này một mực chạy lại không có đến gần bảo tướng võ giả đột nhiên phát khởi thế công. Hưu, trong không khí xẹt qua một đạo ngân mang. Tốc độ kỳ nhanh, trong phút chốc liền đến Vương Bân phía bên phải. Vương Bân con người đột nhiên rụt, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cái này ngân mang phương hướng công bằng vô tư, vừa vặn hướng về phía trong ngực hắn mai tỷ thân thể mà tới. Nếu là bị cái này ngân mang bắn trúng, mai tỷ bất tử cũng đến trọng thương, lại tăng thêm trong chiến đấu. Nếu như không có đầy đủ thời gian nhượng hắn cứu chữa, nói không chừng mai tỷ hôm nay liền đến thông báo ở chỗ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.